Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, không phải một cái chim tốt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trường Y Khoa Hội Trường nhỏ, là một cái hình quạt nấc thang phòng học, độ dốc so với giống vậy nấc thang phòng học muốn dốc rất nhiều hơn. Vậy bị trường y khoa dùng làm học thuật giảng tòa, hoặc tiến hành giải phẫu biểu diễn. Hôm nay gần 500 cái chỗ ngồi, là không còn chỗ ngồi, thậm chí qua hành lang cũng ngồi trên chiếu liền không ít người. Đứng ở hàng trước nhất, giảng đài vị trí Lâm Kiệt, bị ngàn hạng mục nơi coi, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng mỗi một người gương mặt. Đứng ở chỗ này trước, nhìn hội trường nhỏ đông nghịt mọi người, khắp nơi đều là đầu. Lâm Kiệt còn sinh lòng thấp thỏm, thỉnh thoảng đánh trống, thậm chí lấy là mình sẽ mất bình tĩnh. Như vậy thì, chân chính đứng ở chỗ này, Lâm Kiệt nhưng sinh ra một cái đã lâu cảm giác, một cổ mơ hồ hưng phấn, theo huyết dịch lưu động kích động toàn thân, có một loại không kịp chờ đợi muốn biểu diễn mình xung động. Ngồi ở hội trường nhỏ bên trái trước bên Trần Thạch, trên mặt tràn ra nụ cười thản nhiên, đối với bên người An Khả Hinh nói nhỏ: "Khả Hinh, ngươi thấy thằng nhóc kia ánh mắt sáng lên không?" Ban đầu hắn còn có chút khẩn trương, bây giờ nhưng hưng phấn. "Tên tiểu tử thúi này à, vừa thấy chính là một cái giải thi đấu đến hiện trường hình tuyển thủ. Loại người này, càng có áp lực thời điểm, biểu hiện càng tốt, chúng ta liền xem hắn như thế nào chinh phục hiện trường chuyên gia giám khảo và người xem đi." "Đại cứu, còn có trên net người xem đâu?" An Khả Hinh chỉ một cái mỏng dính notebook màn ảnh, nói: "Trên net livestream đã bắt đầu. Trước mắt xem livestream số người là 2.100 người. Còn đang kéo dài không ngừng gia tăng." Lâm Kiệt ánh mắt từng cái quét qua giúp đỡ thân hữu của mình đoàn mọi người. Sau đó như ngừng lại 7 cái giám khảo trên mình. Bọn họ ngồi ở Lâm Kiệt phía trước ước chừng 3 đến 4 mét chỗ. Bố trí xong đơn độc phía sau bàn làm việc. Mỗi cái bàn làm việc cũng khoác màu đỏ thẫm ti nhung vải. Phía trên để một cái micro, một máy vi tính xách tay, hai bình nước, còn có một cái viết tên chữ minh bài. Nhâm Mậu Thực ở giữa mà ngồi. Hắn bên tay trái theo thứ tự là Hồ Dĩ Đồng, Điền Chí Viễn và Tôn Vũ Trạch. Bên tay phải thì theo thứ tự là Phương Lương Công, Đào Thái Thanh và Cốc Hoành Khoáng. Lâm Kiệt chú ý một chút, lần đầu tiên gặp mặt Tôn Vũ Trạch, Phương Lương Công, Đào Thái Thanh và Cốc Hoành Khoáng bốn người. Cái này bốn người đều là hơn 50 tuổi, thân thể cũng bảo dưỡng coi như không tệ. Thanh Tuyển gầy gò, mặt mũi nghiêm nghị, chỉ bất quá Phương Lương Công và Cốc Hoành Khoáng hai người là địa trung hải kiểu tóc. Tôn Vũ Trạch lại là dứt khoát, là một người đầu trọc, một đầu rậm rạp tóc ngắn. Đào Thái Thanh vẫn còn ở môi trên giữ lại ngắn hồ, nếu như mặc thêm vào mặc trường bào, trên tay lại kẹp điếu thuốc, thì có lỗ tấn ba điểm thần thái. Ở giám khảo sau lưng, hàng thứ nhất vị trí ngồi, rõ ràng cho thấy trường học và trường y khoa lãnh đạo. Lâm Kiệt còn thấy được một người quen, hiệu trưởng Phan Tân Lập. Hai người mắt đối mắt lúc đó, Phan Tân Lập trả lại cho Lâm Kiệt một cái khích lệ mỉm cười. "Đây là..." Nhâm Mậu Thực dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái micro. Phốc phốc, thanh âm vang ở toàn bộ hội trường nhỏ. Ngay tức thì, toàn bộ hội trường nhỏ nổi lên bốn phía vo ve tạp âm. Liền toàn bộ biến mất không gặp. Hắn trên người đi về trước một nghiêng, nhích tới gần micro chút ít, nói: "Thời gian không kém, chúng ta hãy bắt đầu đi." Nhâm Mậu Thực ánh mắt từ Lâm Kiệt, còn có 6 giám khảo trên mình quét qua, gặp không có ai nói lên dị nghị, tiếp tục nói: "Lâm Kiệt, chúng ta ban đầu sẽ mỗi người đặt câu hỏi một cái vấn đề. Một tour này sau này chính là tự do đặt câu hỏi thời gian. Tất cả vấn đề đều cần ngươi hiện trường đáp lại. Mỗi một cái vấn đề trả lời kết thúc lúc, cần ngươi lấy trả lời kết thúc thành tựu hồi kết. Nếu như ngươi trả lời không ra vấn đề, cần ngươi nói rõ chỉ ra. Nếu như 15 giây bên trong, ngươi không làm bất kỳ trả lời, chúng ta liền tự động phán định. Cái này một đề, ngươi buông tha. Lâm Kiệt, ta nói, ngươi có thể rõ ràng. Lâm Kiệt hơi điều chỉnh một chút treo ở tai phải lên vô tuyến micro. Nhẹ giọng nói, ta rõ ràng, cũng chuẩn bị xong, các ngươi có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Nhâm Mậu Thực cười nhạt, xem hướng mình bên tay trái, nói, Tôn giáo sư, trước từ ngươi vậy vừa bắt đầu đi. Tôn Vũ Trạch đưa tay kéo một chút micro, nhìn Lâm Kiệt, không mang theo bất kỳ cảm tình gì nói. Hiện ở mùa này, chính là xưng phổi thi đỗ kỳ. Ta vấn đề rất đơn giản. Lâm Kiệt, cầm ngươi biết xưng phổi kiến thức, cạn kẽ nói hiểu một chút. Lâm Kiệt chân mày chính là nhíu một cái. Xác nhận hỏi, Tôn giáo sư, ngài xác định là để cho ta cặn kẽ nói hiểu một chút xưng phổi. Hắn còn sợ mình diễn tả không biết, vẫn còn ở cặn kẽ trên cái từ này, nặng nề gia tăng một ít giọng. Tôn Vũ Trạch gật đầu nói, đúng, chính là cặn kẽ giải thích. Ngươi biết nhiều ít, liền nói nhiều ít, điều này cũng làm cho mọi người chúng ta cũng xác thực hiểu một chút. Ngươi đối với kiến thức y học biết rõ, rốt cuộc sâu bao nhiêu nhập. Được rồi, như ngài mong muốn. Lâm Kiệt lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn giọng một cái, nói, xương phổi là chỉ trung mạt cả giận, phổi ngâm và phổi gian chất viêm chứng. Có thể do vi khuẩn, mầm độc, thật khuẩn, ký sinh trùng chờ gửi bệnh vi sinh vật, cùng với thả tia hút vào tính người đã chết chờ lý hóa nhân tố đưa tới. Lâm sàng chủ yếu triệu chứng là nóng lên, ho khan đàm, đàm trong mang máu, có thể bạn ngực đau hoặc khó thở. Nghe Lâm Kiệt thẳng thắn nói, Trần Thạch đi trên ghế dựa vào một chút, cười hắc hắc, quay đầu đối với An Khả Hinh nói nhỏ, cái này cháu đầu chọc từ lấy là có thể dùng loại này phiếm vấn đề. Tới một cái có thể do tìm tòi Lâm Kiệt lai lịch. Thứ hai ở hắn muốn đến. Như vậy vấn đề, Lâm Kiệt biết lại hơn. Vậy luôn sẽ có chỗ sơ sót. Hắn cuối cùng lời bình đôi câu. Chỉ ra Lâm Kiệt chưa đủ, thì có thể làm cho tất cả mọi người biết. Lâm Kiệt cái này cái gọi là y học thiên tài, cũng không quá như vậy. Hắn nhìn về phía Tôn Vũ Trạch đầu chọc, khinh thường nói. Bất quá, lòng dạ nhỏ mọn của hắn lần này nhất định là tính sai. Lấy ta đối với Lâm Kiệt học thức biết rõ, cái này xưng phổi, để cho hắn cặn kẽ giải thích, hoàn toàn có thể cho sinh viên khoa chính quy lần trước niên học khóa trình. Đúng như dự đoán, Lâm Kiệt vừa mở miệng cũng chưa có dừng lại. Liên tiếp nói ba hơn 10 phút, hắn mới dừng một chút. Nhìn về phía mình thân hữu đoàn phương hướng, nói có chút khô miệng khô lưỡi, cho ta một chai nước. Lâm Miểu từ chỗ ngồi đứng lên, chạy chậm tới đây đưa cho hắn một chai nước, thấp giọng nói, ca ca, cố gắng lên. Lâm Kiệt xông lên nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, vặn mở nắp bình, nho nhỏ uống một hớp trơn bóng liền một chút giọng, chuẩn bị tiếp tục lái nói. Tôn Vũ Trạch đây là vậy ý thức được, mình cái vấn đề này có chút không quá vừa làm. Thừa dịp Lâm Kiệt mở miệng trước, vội vàng hỏi, Lâm Kiệt, cái này xưng phổi, ngươi có thể nói thời gian bao lâu? Lâm Kiệt suy tư một chút, nói, Tôn giáo sư ngươi để cho ta tận lực cặn kẽ nói. Ta chuẩn bị dựa theo khái quát, căn bệnh, lâm sàng biểu hiện, kiểm tra, chẩn đoán. Dám đừng chẩn đoán, cũng phát chứng, chữa trị chờ mấy cái phương diện trước đại khái nói một chút xưng phổi. Cái này bộ phận nói 30-40 cái giờ học lúc, là chí ít, sau đó, ta lại đem xưng phổi tất cả nhỏ chi phân loại. Vậy dựa theo mấy cái này phương diện, tiến hành cặn kẽ giảng giải. Như thế một coi là, Lâm Kiệt trầm tư một chút, cười nói, chư vị có thể ở chỗ này hết năm, ta có lòng tin chống được năm giao thừa. Lời này vừa nói ra, hội trường nhỏ nhất thời phát ra thanh âm ông ông. Tôn Vũ Trạch sắc mặt, cũng có chút khó coi. Hắn giọng trầm trầm nói, nếu nói như vậy, ta cầm vấn đề giản hóa một ít. Ngươi liền liệt kê một chút xưng phổi nhỏ chi phân loại đi. Như ngài mong muốn, Lâm Kiệt cầm bình kia nước thả ở trên sàn nhà, mở miệng nói, xưng phổi phân loại có hơn chủng phân loại tiêu chuẩn, căn cứ mổ xẻ học phân loại, có thể phân hơi lớn là tính xưng phổi, tiểu diệp tính xưng phổi, gian thế chấp tính xưng phổi, căn cứ căn bệnh phân loại, có thể phân là vi khuẩn tính xưng phổi, sao sao hình bệnh nguyên thể gây ra xưng phổi, mầm độc tính xưng phổi, thật khuẩn tính xưng phổi, những thứ khác bệnh nguyên thể gây ra xưng phổi, như lập gam lần thể, hình cung trùng, thể thị phổi bao tử khuẩn, ký sinh trùng, gặp Lâm Kiệt lại có thao thao bất tuyệt nói tiếp dáng điệu. Tôn Vũ Trạch không tốt để cho Lâm Kiệt ở mình về vấn đề. Tiêu phí quá lâu thời gian, chỉ có thể sắc mặt đen đen lần nữa cắt đứt hắn. Tốt lắm, ngươi có thể ngừng, ta đã biết, ngươi đối với xưng phổi nắm giữ, vô cùng đi sâu vào. Cái vấn đề này, Tôn Vũ Trạch có chút bất đắc dĩ nói, ngươi coi là thông qua, coi như là thông qua, hẳn là hoàn mỹ thông qua, keo kiệt người. Lâm Kiệt trong lòng oán thầm một câu, ánh mắt rời về phía Điền Chí Viễn. Đây là, Điền Chí Viễn cầm lên micro, tán dương, vô cùng không tệ. Lâm Kiệt, người kiến thức căn bản rất vững chắc. Ta phát hiện, người hệ thống trí nhớ rất tốt, nhưng là không biết, người hướng ngang trí nhớ như thế nào. Ta vấn đề vậy vô cùng đơn giản, người hãy nghe cho kỹ. Điền Chí Viễn thản nhiên nói, nếu như một người vô hình ngất xỉu, có thể là loại nào nguyên nhân tạo thành? Gặp Lâm Kiệt chuẩn bị há mồm, hắn tiếp tục nói, Lâm Kiệt, ngươi đừng vội trước trả lời, ta bổ sung lại mấy câu. Thứ nhất, chúng ta khảo hạch thời gian, nhưng thật ra là không có hạn chế, ngươi không cần đuổi thời gian. Thứ hai, chính ta cho cái vấn đề này đánh hết sức, nếu như ngươi trả lời xong, bỏ sót một loại ngất xỉu nguyên nhân, ta liền cho ngươi trừ một phần, nếu như trừ đến 6 phân trở xuống, cũng không cần ta nói chứ. Điền Chí Viễn lại gia tăng một ít thanh âm, nói, đang ngồi rất nhiều đều là trường y khoa học sinh, hoặc là y tế người làm việc, mời các ngươi cũng thật tốt nghe Lâm Kiệt giải thích. Nếu như ai có thể tìm ra Lâm Kiệt không liệt kê ra một loại ngất xỉu nguyên nhân, ta có thể đáp ứng các ngươi một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Lời này một nơi, cả tòa hội trường nhỏ liền một tiếng nổ hô náo loạn lên. Điền Chí Viễn là ai à? Đại học Kinh Thành trường y khoa bác đạo giáo sư, Đại học Kinh Thành chi nhánh trường y khoa chuyên gia cấp não bác sĩ ngoại khoa. Ở nước ngoài cũng cái nhất định có danh tiếng. Mặc dù hắn nói chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ, nhưng là dưới con mắt mọi người cái này hứa hẹn, cái này tiểu thỉnh cầu, có lẽ chính là một lần trước mặt thỉnh giáo cơ hội. Một cái ngoại quốc xin phần thưởng học bổng hoặc xin chức vị đề cử, còn hoặc là làm hắn một lần làm trợ thủ giải phẫu cơ hội. Thậm chí là mời hắn ra tay chủ đao một ca giải phẫu đáp ứng. Tạm thời bây giờ, bởi vì Lâm Kiệt lúc trước nhũng dáng dấp xưng phổi trần thuật, mà làm có chút bầu không khí ngột ngạt, nhất thời sinh động, hội trường nhỏ cơ hồ tất cả mọi người, cũng toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Kiệt. Hận không được hắn hơn bỏ sót mấy cái ngất xỉu căn bệnh. Cái này Điền Chí Viễn thật con mẹ nó âm, không phải một cái chim tốt. Trần Thạch trong lòng hận hận mắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.